Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức tức cười. Thiên Tình không nhịn được phụt cười ra tiếng. Thấy cô mím môi, cô nén cười, anh bất mãn nhéo mắt lại, cúi đầu nhìn mình một lúc. Khó coi làm sao? Không có. Thiên Tình cười lắc đầu không nhịn được khen. Vẫn rất đẹp trai. Đẹp trai? Cái chữ này anh đã nghe đến phát ngấy. Nghĩ lúc này, nghe Thiên Tình khen mình như vậy, thì nam sinh lại cảm thấy tâm tình tốt lên được chút ít. Nhìn bóng dáng bận rộn của Thiên Tình, anh hỏi. Sợi dây chuyền tôi tặng cho em đâu, tại sao không đeo? Bị anh đuổi đi nên cũng quên mất. Thiên Tình có sao nói vậy, trong giọng nói ẩn chứa chút oán trách. Thì nam sinh khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn Thiên Tình chằm chằm. Em còn vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng hay sao? Thiên Tình không nói gì, chỉ bất ngờ ngẩng đầu, ngước nhìn anh, u uất nói. Cô Bạch, bao giờ về? Thì nam sinh sững sờ, đáy mắt đột nhiên tối tăm u ám. Em biết Bạch Thiên Thiên. Anh có một loại cảm giác thật tồi tệ, giống như bí mật của mình đã bị người ta phát hiện sao vậy. Lúc học cấp 3, anh là đàn anh của tôi. Chuyện của hai người, cả trường ai mà không biết. Thì nam sinh cười nhạo một tiếng. Tiểu yêu tình, không nên hỏi những chuyện không liên quan. Em chỉ cần nhớ kỹ thân phận của chính em là đủ rồi. Kể từ hôm đó, Thiên Tình đã chuyển tới biệt thự của Thi Nam Sinh ở. Như thường lệ, cô vẫn đi giao sữa vào mỗi buổi sáng. Chưa đến thì về ăn cơm với chị. Buổi tối tan cả mít xong thì mới trở về biệt thự. Mỗi một thời khắc, Thiên Tình luôn luôn nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ thân phận của mình. Nếu khi anh không cần tới cô, hầu như cô sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt anh. Anh muốn dùng phòng sách, cô sẽ tự động chuyển tới phòng khách. Khi anh ra tới phòng khách, cô sẽ lặng lẽ rút lui sang chỗ khác. Thời gian cứ trôi qua như thế, cho đến một ngày. Hôm nay là ngày ông chủ quán bar Miss kết hôn, cho nên tất cả nhân viên được nghỉ. Thiên Tình cũng được về biệt thự sớm hơn. Nào ngờ vừa mở cửa, đã bị dì Liễu ngăn lại ở cổng ra vào. Sao vậy dì? Thiên Tình kinh ngạc nhìn dì giúp việc. Xịt. Dì giúp việc thận trọng để tay lên miệng, ra ý bảo nói nhỏ lại. Thiên Tình lập tức ngoan ngoãn im lặng. Tò mò gáy đầu nhìn vào phòng khách, nhưng vừa liếc mắt nhìn vào liền sững người, chết đứng tại chỗ. Chỉ thấy thì nam sinh đứng thẳng bất động trong phòng khách, dáng người cao lớn của anh bị người từ phía sau ôm chặt. Thiên Tình không nhìn thấy được gương mặt bóng dáng xinh đẹp đang ôm anh, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc uốn xoăn quyến rũ xinh đẹp và chiếc máy dài màu hồng làm tôn lên sáng người uyển chuyển thướt tha. Cô Bạch vừa mới về đến, dì giúp việc ngước nhìn Thiên Tình giải thích, hình như còn có vẻ rất thương cảm cho cô. Bạch Thiên Thiên, đầu óc Thiên Tình trống rỗng. Cô ấy đã trở lại, cho nên bây giờ mình cũng không thể vào. Phải, mình vào đó để làm gì kia chứ? Nơi này vốn không thuộc về mình. Cô Bạch mới cô bỏ tay ra. Giọng điệu không mang, chút độ ấm của thi nam sinh vang lên. Không buông, A Sinh, anh đừng xa lánh em. Lần này em vì anh nên mới quay trở về. Lần này mặc kệ cho anh xa lánh em thế nào đi nữa, em cũng sẽ không buông tay đâu. Giọng nói của Bạch Thiên Thiên rất mềm mại, rất êm tai. Dù có cứng rắn đến đâu, cũng khiến cho người nghe cảm thấy thương tiếc. Vì tôi nên mới về. Thi nam sinh cười khẩy, giơ tay kéo cánh tay của cô, rồi đẩy mạnh cô ra. Sau mắt anh tích tụ vẻ nguy hiểm. Bạch Thiên Thiên, đừng tưởng rằng cả thế giới này chỉ vây quanh mỗi mình cô. Bây giờ tốt nhất cô nên cút ngay về Mỹ, đi tìm thêm bạn trai chế tác của cô. Cô đối với thi nam sinh này chẳng còn lưu luyến gì. Lời lẽ anh nói rất tuyệt tình, nhưng Bạch Thiên Thiên cũng không hề tức giận. Ngược lại còn mỉm cười nhợt nhạt, nụ cười không mà xanh lợi rất đẹp. Em biết hết rồi, anh đó sợ không thể thích lộ diện ở trước mặt giới truyền thông sao? Sao lại đột nhiên tốn công tốn sức để mình được đứng trên trang bìa ở mấy tờ báo lá cải kia? Hóa ra anh vẫn để tâm tới chuyện của em và Calvin. Bạch Thiên Thiên đi vòng qua trước mặt anh, hai cánh tay vọng lên cổ thì nam sinh, xuống giọng nói. À Sinh, chúng ta đừng giận nhau nữa có được không? Calvin và em thật ra chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh cũng đừng mượn con gái đó để chọc tức em nữa. Nghe Miêu Miêu nói rồi, người lần trước đó lên báo cùng anh là bạn học cùng lớp với con bé. Thiên Tình đứng ở ngoài cửa mím chặt môi, đang tính đi thì giọng nói lạnh như băng của thi nam sinh tiếp tục vang lên. Ai nói tôi chọc tức cô? Bạch Thiên Thiên, nếu như cô cho rằng cuộc đời này của tôi mãi mãi chỉ bạn trong tay cô thì cô đã lầm to rồi. Tôi thích cô gái đó, hơn nữa cô cũng thấy đấy, bây giờ chúng tôi còn đang sống chung. Nếu như chúng tôi thấy hợp nhau, không chừng sau này còn sẽ đi tới kết hôn. Trái tim của Thiên Tình run lên dữ dội. Biết rằng những lời anh nói giờ phút này chẳng qua để chọc tức Bạch Thiên Thiên, nhưng cô vẫn không kiểm soát được con tim đang nhảy loạn của mình. Đúng là đồ ngốc mà. Anh nói, anh cho cô ta ở lại nơi này. Bạch Thiên Thiên hiển nhiên bị đả kích, không còn dáng vẻ điềm tĩnh ung dung như mới vừa rồi nữa. Phải, vì vậy, bây giờ cô có thể buông tay hay chưa? Thi Nam Sinh kéo cô ra. Sau mặt Bạch Thiên Thiên chóng bệnh không thể tin nhìn Thi Nam Sinh trần trối. anh từng nói, nơi này chỉ cần em muốn quay về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net